Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, Thành Thật Nam Nhân 29. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ bình thường ở trong lòng mắng Ninh Thư chính là lão bất tử. Lão bà, hiện tại dưới tình thế cấp bách trực tiếp hô lên lão bà. Trong hành lang người, xem náo nhiệt đều nghe rõ ràng. Thái An Kỳ hậu chi hậu giác biết mình nói như vậy không ổn. Đối mặt trong hành, lăng ánh mắt khinh bỉ, nhưng là vẫn ưỡn ngực. Thái An Kỳ mụ mụ sắc mặt không tốt nhìn. Đi vào nhà, trong hành lang người đều như ong vỡ tổ tràn vào trong phòng xem náo nhiệt. Lý A Di lo lắng hướng Ninh Thư hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thư mặt mũi tràn đầy cay đắng. An Kỳ muốn cùng Vương Bác ly hôn. Lý A Di một mặt ta đã sớm biết có thể như vậy, biểu tình. Nàng muốn 20 vạn, hoặc là liền cho phòng ở. Ninh Thư nói, lập tức người chung quanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thái An Kỳ toàn gia. Cái này căn bản là đoạt A. Ninh Thư đối cảnh sát nói ra, chúng ta cô nhi quả mẫu, đối phương toàn gia, ta sợ hãi đã xảy ra chuyện gì cho nên, ta liền báo cảnh sát, còn hy vọng các người có thể ở giữa làm điều dài. Cảnh sát, Thái An Kỳ nhìn giam ba câu liền đem người chung quanh dỗ lại. Nhất thời gấp, nói ra, nàng chính là một cái ác bà. Mỗi ngày để cho ta làm việc, để cho ta nấu cơm lau nhà, cố ý hành hạ ta. Vây xem người, nấu cơm lau nhà chính là hành hạ. Đây thực sự tính là cái gì đại sự? Bọn hắn còn bạo lực gia đình, mẹ con bọn hắn đánh ta. Thái An Kỳ còn nói thêm, Lý A Di xen vào, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, còn bạo lực gia đình, còn đánh ngươi, cũng liền hai mẹ con này ngốc đem ngươi trở thành cái bảo bối, lúc trước để ngươi hỗ trợ cho ngươi bà rót cốc nước, ngươi còn cố ý đem ngón tay tại trong nước trái cây quấy, liền ngươi dạng này, ngươi bà cái nào có thể động tới ngươi. Thái An Kỳ trong lòng hận thấu cái này lắm miệng nữ nhân. Lập tức nói ra, đó, là bởi vì nàng cầm ta đồ vật. Ta không làm việc, nàng liền đem ta đồ vật hủy. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có lấy ngươi đồ vật. Ngươi có thứ gì? Đáng tiền, ta cầm ngươi thứ gì? Ta, Thái An Kỳ sửng sốt một chút. Trước mặt nhiều người như vậy không tiện. Nói gì đồ vật? Thái An Kỳ hận hận dậm chân, những người này đều là Dương Tử Di bằng hữu, tự nhiên là hướng về Dương Tử Di. Thái An Kỳ nhìn thấy mình vô luận nói như thế nào, người khác cũng không tin, ngược lại nói lão bà là người tốt, rõ ràng là nàng là bị hành hạ người, vẫn luôn trầm mặc. Vương Bác nói ra, nàng ly hôn muốn 20 vạn, ta cùng mẹ ta không đồng ý, nàng liền để người trong nhà đến náo. Ta là sẽ không cho 20 vạn. Chấm ngoặc kép, Vương Bác. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bác thế mà ngay trước nhiều người như vậy hủy đi nàng đài, tức giận vô cùng. Thái An Kỳ tiến đến Vương Bác bên tai uy hiếp nói, đừng ép ta Ngọc Thạch câu phần, không phải ta liền đem ngươi bị ta đội nón xanh chuyện chiêu cáo thiên hạ. Người mỗi ngày đều muốn đỉnh lấy người khác ánh mắt khác thường. Trước đó phát sinh chuyện, hai mẹ con này đều điệu thấp xử lý. Hiển nhiên là, sợ hãi đem chuyện làm lớn chuyện, không nghĩ khiến người khác biết. Thái An Kỳ cảm thấy mình bắt lấy hai mẹ con này chân đau. Vương Bác quay đầu nhìn Thái An Kỳ, không nói không rằng, cứ như vậy nhìn Thái An Kỳ. Thái An Kỳ bị Vương Bác thấy tóc gáy đều dựng lên. Người rốt cuộc là ý gì? Thái An Kỳ hướng Vương Bác hỏi, vậy tại sao muốn ly hôn? Cảnh sát hỏi, Thái An Kỳ mắt liếc thấy Vương Bác, hiển nhiên là đang uy hiếp Vương Bác. Vương Bác ho khan một tiếng, lên tiếng nói, bởi vì Thái An Kỳ ngoại tình, hơn nữa còn không phải một lần. Thái An Kỳ lập tức ngây dại, một bộ bị sét đánh trúng biểu tình. Nàng uy hiếp, Vương Bác tới, làm sao Vương Bác chủ động nói ngay? Hắn có phải điên rồi hay không? Thái An Kỳ ngơ ngác nhìn Vương Bác. Vương Bác, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. trong mơ hồ lại dẫn vẻ điên cuồng. Người ở chung quanh nghe đến Vương Bác lập tức hống náo loạn lên. Châu đầu ghé, tai, không chút kiêng kỵ dò xét Thái An Kỳ. Xem xét cũng không phải là cô gái tốt. Kết hôn còn ra ngoài thông đồng nam nhân. Xem xét chính là hồ ly tinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư cũng có chút sững sờ mà nhìn Vương Bác. Nàng nguyên bản ý đồ là không cho Vương Bác tiếp nhận lưu ngôn phỉ ngữ. Vương Bác cách làm vượt quá Ninh Thư dự kiến. Nhìn tỉnh táo Vương Bác, cảm thấy Vương Bác là thật từ chuyện này đi ra. Có lẽ là Vương Bác quá tức giận, không thèm đếm xỉa cũng muốn để Thái An Kỳ không dễ chịu. Vương Bác có lẽ sẽ tiếp nhận lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng hắn là nam nhân, mà Thái An Kỳ là nữ nhân, có thể so sánh Vương Bác chịu đựng được nhiều. Nhận biết nàng người đều sẽ chỉ trỏ, nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương. Thái An Kỳ phát giác được người chung quanh nhìn nàng ánh mắt, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Nàng bất quá là uy hiếp Vương Bác, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Vương Bác lại nói ra, ta không có. Thái An Kỳ lớn tiếng nói. Thái An Kỳ mụ mụ lập tức giải thích nói, ta cô nương không có khả năng làm như thế. Ta cô nương là sạch sẽ gả cho nhân gia. Vì ly hôn, các ngươi như thế nói xấu nữ nhi của ta. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon không nói gì, liền xem chuyện này Vương Bác xử lý như thế nào. Vương Bác nghe được Nhạc Mẫu nói sạch sẽ, bật cười một tiếng, nói ra, Thái An Kỳ gả cho ta thời điểm đã phá qua mấy lần thai. Bác sĩ nói đời này đều có thể không mang thai được hài tử, liền xem như mang thai cũng không nhất định có thể sinh ra tới. Người vây xem đều nhìn Thái An Kỳ. Thái An Kỳ nhịn không được lui về sau hai bước, con mắt mang theo nước chỉ nhìn Vương Bác, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rất làm cho đau lòng người. Vương Bác thõng xuống đôi mắt không nhìn tới nàng. Vương Bác, người nói hưu nói vượn cái gì? Ta khuê nữ gả cho ngươi, liền mặc cho ngươi trà đạp, người nói cái gì chính là cái đó. Thái An Kỳ ba ba xanh mặt nói. Vương Bác nhìn Nhạc phụ, có ảnh chụp, người muốn nhìn sao? Ta không đến mức đem lão bà của mình đưa đến người khác trên giường đi. Thái An Kỳ ba ba tức giận đến nói không ra lời, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, để hắn mặt mo thẹn đến hoảng, xoay người rời đi. Thái An Kỳ mụ mụ nhìn thấy hắn đi, nhìn thoáng qua Thái An Kỳ, cũng chỉ có thể đi theo, mà Thái An Kỳ ca ca còn bị chụp lấy. Thái An Kỳ mụ mụ hướng cảnh sát nói ra, cảnh sát đồng chí, đây đều là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Ninh Thư hướng cảnh sát nói ra, phát sinh loại này không thể điều hòa chuyện, Thái gia rất có thể sẽ trả thù nhà ta, đến lúc đó còn muốn phiền phức đồng chí. Cảnh sát nói ra, chúng ta giáo dục một chút. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. Ninh Thư thở phào một cái. Thái An Kỳ hận hận nhìn Ninh Thư, lão bà là có ý gì? Thái An Kỳ nước mắt tại trong vành mắt đảo quanh, người chung quanh nhìn nàng, ánh mắt giống như là kim châm ở trên người nàng đồng dạng. Những người này lại cho là mình nhiều sạch sẽ sao? Có tư cách gì xem thường nàng? Nàng Thái An Kỳ mới sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Thái An Kỳ ca ca bị đến phòng tạm giam đi một vòng, thời gian một ngày liền thả ra tới, dù sao không có phạm cái gì sai. Cảnh sát đi sau, hàng xóm láng giềng còn vây quanh ở Ninh Thư trong nhà. Lộ ra, phòng khách phi thường chen chúc, hiển nhiên là muốn lấy được càng nhiều bát. Quái, người Thái gia vừa đi, Thái An Kỳ gương mặt lạnh lùng quay người liền trở về phòng ngủ, bành một tiếng liền đóng cửa lại. Hết chương.